Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, sắp cho hấp thụ ánh sáng loại cực lớn sự kiện quỷ dị. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Trương Nguyên Hâm chỉ có thể hướng Lôi Quốc Đặc sự Cục Tổng Bộ phát khởi cầu viện uy. Là Tần Cục Trưởng sao? Ân, là ta, Tiểu Trương, là như vậy, Bắc Hải Thành ra một số việc, chúng ta không có cách nào xử lý, muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Đối mặt Lôi Quốc Đặc sự Cục Tổng Cục Trưởng, Trương Nguyên Hâm tư thái rất thấp, khách khí không thể khách khí nữa, nhưng là vừa nghe thấy lời ấy, vị kia Tần Cục Trưởng lập tức nổi giận, thanh âm hắn nhổ cao một cái cấp bậc, khoảng cách điện thoại rất xa đều nghe được. Lại không hề nể mặt mũi mắng to lên Trương Nguyên Hâm. Cái gì? Đương thời các ngươi không phải nói trong một tháng liền có thể giúp ta giải quyết chuyện này sao? Hiện tại một tháng sắp đến, sự tình không có xử lý tốt, ngược lại làm lớn chuyện, còn có mặt mũi chạy tới tìm ta cầu viện. Vậy ta ngay từ đầu tìm các ngươi làm gì? Tìm các ngươi đi chăn heo sao? Đừng nghĩ đến đám các ngươi tại Bắc Hải Thành làm những phá sự kia ta không biết cũng đừng ỷ vào a. Cấp ngự linh giả thân phận cho ta sĩ diện. Ta phong cách làm việc. Ngươi biết, cái này một trận mắng to. Để Trương Nguyên Hâm sắc mặt hơi tái. Mồ hôi lạnh chảy dòng vị này Tần Nguyên Long Tần Cục Trường. Chẳng những là Lôi Quốc Đặc sự Cục Tổng Cục Trường. Càng là một vị A cấp ngự linh giả. Hắn thực lực mạnh mẽ. Phóng nhãn Lôi Quốc đều là đứng đầu nhất cực kỳ tồn tại. Trương Nguyên Hâm ngay cả Hùng Ứng Long đều kém xa tít tắp. Chớ nói chi là cùng vị này Tần Cục Trưởng dựng lên đối phương mặc kệ là lực lượng vẫn là quyền thế. Đều nghiền ép Trương Nguyên Hâm. Với lại làm việc lôi lệ phong hành. Có lợi cho hắn thì cũng thôi đi. Nếu như làm tổn thương gì lợi ích của hắn sự tình vị này Tần Cục Trưởng nhất định sẽ thống hạ ngoan. Thủ mặc dù Bắc Hải Thành cục diện bây giờ không phải Trương Nguyên Hâm bọn hắn tạo thành. Nhưng là cái này nồi nấu đã bị Tần Hải Châu tính tại bọn hắn trên đầu. Nguyên bản Trương Nguyên Hâm từ bỏ nhiệm vụ còn chưa tính. Nhưng là bây giờ còn làm có chuyện rồi cái này khiến nguyên bản liền có một đống lớn phiền lòng sự. Tình Tần Hải Châu nổi nóng không thôi. Hận không thể giết chết bọn hắn. Nghĩ đến cái này. Trương Nguyên Hâm lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, Tần Cục Trưởng, là chúng ta quá phế vật, không có xử lý tốt cái này lên sự kiện quỷ dị bất quá nó quả thật có chút vượt qua chúng ta nắm. Trong tay, không phải ta cũng sẽ không nhớ tới hướng ngài cầu viện. Hiện tại cũng chỉ có ngài chịu trợ giúp chúng ta, tài năng giải quyết hết cái này lên sự kiện quỷ dị. Trương Nguyên Hâm vừa nói xin lỗi, một bên trốn tránh trách nhiệm, thuận tiện còn vỗ một cái Tần Hải Châu mông ngựa. Không thể không nói, Trương Nguyên Hâm cái này mấy chục năm thương hải kiếp sống không có phí công lan lộn. Nghe Trương Nguyên Hâm kiểu nói này, Tần Hải Châu hết giận hơn phân nửa. Hắn hướng Trương Nguyên Hâm hỏi, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy Trương Nguyên Hâm biết vị này đại lão hết giận. Vội vàng nói, là như vậy, nguyên bản chúng ta đã có chút mặt mày, rất có thể tại gần đây liền giải quyết hết cái này lên sự kiện quỷ dị. Hắn ngậm miệng không nói, mình đã dự định từ bỏ nhiệm vụ này sự tình, ngược lại trước khoe khoang một lần, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng là, buổi sáng hôm nay cùng đi, ta phát hiện toàn bộ Bắc Hải Thành người đều lâm vào ngủ say bên trong, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Cái gì? Nghe được tin tức này. Tần Hải Châu thanh âm đột nhiên tăng lên, người xác định là toàn bộ thành thị người đều lâm vào ngủ. Say sao? Vị này Tần Cục Trưởng thanh âm trước nay chưa có ngưng trọng. Sau khi nghe xong, Trương Nguyên Hâm cũng ý thức được sự tình khả năng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đúng vậy, hiện tại cả tòa Bắc Hải Thành, ngoại trừ ta cùng Lý Minh Tô Anh Thần cái này ba cái A cấp ngự linh giả. Những người khác toàn bộ đều lâm vào nặng nề. Gọi thế nào cũng gọi không dậy Tần Cục Trưởng. Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Trương Nguyên Hâm hỏi dò. Vừa rồi hắn lục soát toàn thành thời điểm, thấy được Lý Minh cùng Tô Anh Thần, biết bọn hắn giống như chính mình, bị không có rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá khi lúc tình huống khẩn cấp, Trương Nguyên Hâm không rảnh cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Trở về liền hướng Tần Hải Châu bấm cái này thông cầu viện điện thoại. Trương Nguyên Hâm nói xong câu đó về sau, đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó là một tiếng thật dài thở dài. Ai, đa sự chi thu a. Nếu như ta không có đoán sai, mấy triệu Bắc Hải thành cư dân đã bị kéo vào trong mộng cảnh. Có thể thi triển loại này cao cấp kỹ năng, cái này quỷ dị thật không đơn giản a, giết chết Hùng tiểu tử cái kia quỷ dị, xác suất lớn cùng nó có mật thiết liên hệ. Loại cấp bậc này sự kiện quỷ dị, các ngươi xử lý không được cũng coi như bình thường. Nhưng là gần nhất cùng Thánh Ưng cuộc ám chiến đã tiến hành đến gay cấn trạng thái. Thực sự không có cách nào quất nhân thủ đi giúp các ngươi. Như vậy đi, ta phái mấy cái chuyên gia quá khứ. Bọn hắn mặc dù không phải ngự linh giả, nhưng là đối quỷ dị có rất sâu nghiên cứu. Có lẽ có thể tìm tới cái kia quỷ dị nhược điểm, hiệp trợ các ngươi tiêu diệt nó. Nghe vậy, Trương Nguyên Hâm có chút thất vọng. Cái này thông cầu viện điện thoại cũng không có đạt tới hắn muốn hiệu quả. Bất quá rất nhanh, Tần Hải Châu lại bổ sung một câu. Nếu như bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ Bắc Hải Thành, tận lực cứu giúp ngự linh giả. Lúc này chính vào quốc gia dung chuyển thời điểm, có chút sai lầm liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Một nước cùng một thành ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng, vẫn là muốn phân rõ. Nghe được câu này, Trương Nguyên Hâm mới thở dài một hơi. Hắn mới mặc kệ Bắc Hải Thành chết sống đâu. Chỉ cần mình không lưng trách nhiệm, đồng thời tận lực cứu giúp dưới trướng hắn ngự linh giả, là có thể. Ta hiểu được, mời Tần cục trưởng yên tâm. Các loại chuyên gia đến về sau, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giải quyết cái này lên sự kiện quỷ dị. Mặc dù ý nghĩ trong lòng bẩn thỉu, nhưng Trương Nguyên Hâm ngoài miệng nói so ai đều xinh đẹp. Hừ, ngươi đừng chạy nhanh nhất là được rồi. Tần Hải Châu làm sao lại không biết Trương Nguyên Hâm tính. Tình, cảnh cáo một câu sau liền cúp xong điện thoại. Yên tâm điện thoại về sau, Trương Nguyên Hâm ngồi liệt ở trên ghế salon, tâm tình thư hoãn một chút. Hiện tại liền đợi đến chuyên gia đến. Nếu như cha không ra cái này lên sự kiện quỷ dị ngọn nguồn, liền mang theo những cái kia mê man ngự linh giả rời đi Bắc Hải Thành, đi thành phố lớn tiến hành cứu chữa. Nếu như thành phố lớn đều trị không hết, Trương Nguyên Hâm cũng chỉ có thể một lần nữa chiêu nhân thủ. Hiện tại sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều, ngự linh giả cũng càng ngày càng nhiều, cấp thấp ngự linh giả cũng không khó chiêu. Chỉ tiếc Triệu Phong cái này B cấp ngự linh giả, hy vọng hắn không cần hao tổn ở chỗ này. Cái này cú điện thoại sau khi kết thúc không bao lâu, Lý Minh cùng Tô Anh Thần liền đi tới Trương Nguyên Hâm trong biệt thự. Toàn thành rơi vào trạng thái ngủ say. Hai người bọn họ cũng chấn kinh, cho nên đặc biệt tìm đến Trương Nguyên Hâm, thương lượng một chút đối sách. Ba người chạm mặt về sau, Trương Nguyên Hâm liền đem vừa rồi cái kia thông điện thoại nội dung cùng bọn hắn tường thuật tóm. Tắt dưới, nghe được Tần Hải Châu hồi phục về sau, Lý Minh cùng Tô Anh Thần hơi thả lỏng một chút, cùng Trương Nguyên Hâm cùng nhau chờ đợi. Lôi quốc nào đó ẩn nấp xó xỉnh bên trong, có một cái Thánh Ưng quốc nằm vùng trụ sở bí mật. Trong này, đều là tiềm phục tại lôi quốc không ngừng làm loạn đặc công ngự linh giả. Mỗi người số tiền thưởng, ít nhất đều là ngàn vạn cất bước. Đầu, ta được đến một cái mới tình báo. Lôi quốc đặc sự cục đột nhiên hướng Bắc Hải Thành phái đi mấy cái lợi hại quỷ dị học chuyên gia. Không biết muốn làm gì. À, Bắc Hải Thành, tòa thành nhỏ này phong tỏa thời điểm, ta đã cảm thấy xảy ra chuyện. Không nghĩ tới lâu như vậy đều không có giải quyết. Còn cần phái chuyên gia quá khứ điều tra. Dạng này, tìm mấy cái am hiểu ẩn nấp điều tra ngự linh giả, để bọn hắn chui vào Bắc Hải Thành, nhìn xem chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như là cái gì đại tin tức lời nói, liền cho nó cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ta ngược lại muốn xem. Lôi quốc hư giả phồn vinh cảnh tượng còn có thể duy trì tới khi nào? Là, Ngoặc kép, đơn giản câu thông về sau. Mấy cái thánh ưng quốc ngự linh giả lặng lẽ hướng Bắc Hải Thành tiến đến. Những này ngự linh giả cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng điều tra. Nhìn thấy qua không được bao lâu, Bắc Hải Thành loại cực lớn sự kiện quỷ dị liền đem bạo lộ tại công chúng tầm mắt dưới. Đến lúc đó, cũng không biết lôi quốc sẽ nhấc lên như thế nào ngập trời cự sóng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.